chấp trưởng thần quyền, chương 986, thần vương sách, góc truyện audio.com. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Dương Thành đã động tâm với tài nguyên thú hạch ở Vũ Không Đại Lục. Nói đúng ra, trong khoảng thời gian này, những chuyện nghe được đã kích phát dã tâm của hắn, ánh mắt của hắn đã dần dần từ trở thành vị thần trung đẳng, chuyển rời đến vị thần cao đẳng. Mà muốn hoàn thành tiến bộ kinh người như vậy, hắn cần phải có một nguồn tài nguyên khổng lồ, chỉ có như vậy hắn mới có thể đạt thành dã tâm của mình. Người đâu? Trong căn phòng vang lên thanh âm bình tĩnh mà có lực của Diệp Dương Thành, một nữ nhân người hầu hơn 20 tuổi lên tiếng tiến vào. Tay mơ bên kia đang tích cực thẩm thấu vào khu 4, nhưng nhìn ý của bọn hắn giống như không có tính toán lũng đoạn ngành nghề tài nguyên của khu 4, mà tiến hành liên thủ với mấy đại gia đình tài nguyên, chia cắt ngành nghề tài nguyên của khu 4. Trong phòng một nữ nhân hơn 30 tuổi giễu cợt nói. Nguyên nhân là bọn họ kiêng kỵ trong thần vương khu 4, có thần vương thuộc về phe phái của chúng ta. Tác phong của đám tay mơ kia từ trước tới nay chính là như vậy, cũng không có gì kỳ quái. Sanchez không thèm để ý khoát tay áo nói. Chỉ dựa vào lá gan của bọn họ cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng thời điểm cần chú ý, vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Lại thêm một nữ nhân nói. Dù sao số người bên đó vẫn gấp chúng ta mấy lần, nhiều năm đối kháng như vậy mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng vẫn không có dấu hiệu tan rã, đây cũng là một loại năng lực. Leng keng, khi 9 vị thần vương đang ở trong phòng sôi nổi thảo luận, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Sanchez nhíu mày, ngẩng đầu lên nói. Vào đi, cánh cửa được một nữ nhân người hầu đẩy ra, cô bé này chỉ hơn 20 tuổi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn 9 vị đại nhân vật trong phòng, chỉ cúi đầu nâng khay, cẩn thận đi tới, tiếp theo rất nhỏ giọng nói. Sanchez thần vương miện hạ tôn kính, đây là thứ Diệp Dương Thành thần vương miện hạ tôn kính kêu ta đưa tới cho ngài. Người nào, Sanchez cho là lỗ tai của mình có vấn đề. Người nói to lên, Sanchez thần vương miện hạ tôn kính, đây là thứ Diệp Dương Thành thần vương miện hạ tôn kính kêu ta đưa tới cho ngài. Nữ nhân người hầu đè nén sợ hãi trong lòng, khẽ gia tăng âm lượng của mình. Xin ngài nhận lấy, sau khi nghe rõ lời của nữ nhân người hầu này. Mặc dù Sanchez là người cuồng vọng, nhưng cũng sẽ không làm khó một nữ hầu đi đưa đồ. Hắn chỉ cười khinh thường, mang theo ý tứ châm biếm nồng đậm mở miệng nói. Hắn kêu ngươi đưa cái gì tới đây? Chẳng lẽ hắn lại, là thần vương sách? Không đợi Sanchez nói hết lời, một nữ thần vương bước ra phía trước đã thấy được cuốn sách nhỏ màu tím trên khay nữ hầu mang tới, nhất thời kinh ngạc hô lên. Tên Diệp Dương Thành đó lại dám đưa thần vương sách. Thần vương sách danh như ý nghĩa chính là một loại sách chỉ có cường giả cấp thần vương mới được sử dụng, loại thần vương sách này còn có một tên gọi khác, tên là cuộc chiến đỉnh phong. Đúng vậy, tác dụng duy nhất của thần vương sách chính là một loại thông báo khiêu chiến khi một vị thần vương sinh ra tâm tình bất mãn đối với một vị thần vương khác nhưng không có cách nào tiến hành giải quyết. Cái này gọi là nơi nào có người chắc chắn sẽ phát sinh xung đột lợi ích. Nhìn từ bên ngoài hiệp hội dong binh tự do rất hòa hợp êm thấm, nhưng bên trong xung đột lợi ích lại hết sức gay gắt. Góc truyện audio.com, giao phong giữa trận doanh của thần vương uy tín lâu năm và thần vương mới tấn thăng đã kéo dài hơn ngàn năm, nhưng thần vương sách cũng đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện. Đúng như lời của Diệp Dương Thành, người sống nhờ thở diện, cây sống nhờ vỏ, thần vương có cường độ năng lượng không hơn kém bao nhiêu sẽ không tùy ý phát ra thần vương sách, bởi vì một khi chiến bại, thể diện của hắn sẽ hoàn toàn mất hết, còn người thắng sẽ lấy tư thái thắng lợi hung hăng dẫm lên đầu hắn. Nếu như thần vương có cường độ năng lượng xê xích vượt qua 1000 càng sẽ không lợi dụng phương thức này giải quyết vấn đề, vị thần vương hơn 1000 sẽ không kéo ra mặt phát ra thần vương sách với một gã thần vương có lai lịch không rõ, còn vị thần vương thấp hơn 1000 càng sẽ không tự tìm nhục nhã, đi phát ra thứ như vậy. Cho nên, ai cũng biết thần vương sách là thứ được thần hoàng cường giả thừa nhận đồng thời giám sát làm chứng nhưng trên căn bản không có thần vương nào phát ra vật như vậy. Nhất là lần này, Diệp Dương Thành lấy cường độ năng lượng 10.081 triệu, đi khiêu chiến một tồn tại thần vương đến gần cấp bậc thần hoàng, trong mắt người khác, hắn chẳng khác nào muốn chết. Cho nên, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, vị nữ thần vương cũng không nhịn được nữa phá lên cười. Sanchez, xem ra ngươi đã làm chuyện gì khiến cho đối phương đánh mất lý trí rồi. Phải không, khi Sanchez mới vừa nghe được ba chữ thần vương sách cũng khó tránh khỏi sừng sốt nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần tiếp theo lộ ra nụ cười tàn nhẫn, rất tùy ý nói. Có lẽ hắn điên mất rồi. Dựa theo thường quy của Vũ Không Đại Lục mà nói, một thần vương có cường độ năng lượng 10.081 triệu tỷ thí với một thần vương có cường độ năng lượng đột phá 11.900 triệu, ngoại trừ có vận khí siêu cấp 99% khả năng là vị thần vương 10.081 triệu sẽ thua, hơn nữa còn là thua vô cùng thê thảm. Mặc dù nói thần vương sách đại biểu cho công bình, công chính, công khai, hơn nữa trong chiến đấu không được có ý định giết chết đối thủ, nhưng ngựa có lúc lạc đường, người có lúc lỡ tay, giết không chết nhưng đánh cho bản thân bất toại hoặc là cần tĩnh dưỡng mấy chục cho tới trên trăm năm cũng không phải là chuyện chưa từng xuất hiện. Hơn nữa khiêu chiến thần vương sách cần có tặng thưởng, tổng giá trị không thể thấp hơn 20 tỷ tiền vũ không? Theo Sanchez thấy, Diệp Dương Thành chính là kẻ não rỗng nhiệt huyết dâng trào, là một kẻ ngu không có lý trí, vì vậy, hắn căn bản không thèm để ý đến thần vương sách này. Hắn cảm thấy, đây là Diệp Dương Thành đang tự tìm nhục, hơn nữa biết gần đây hắn tương đối khó khăn, muốn nghĩ cách đưa tiền cho hắn. Nghĩ tới đây, Sanchez bình thản mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua nữ hầu đưa thần vương sách tới tiện đà tiến lên hai bước cầm thần vương sách màu tím đặt trên khay, nhưng ngay sau đó mở ra định thần nhìn lại. Sắc mặt Sanchez trong nháy mắt trở nên vô cùng rạng rỡ, khóe miệng hắn cũng có chút co giật. Tặng thưởng của kẻ ngu kia là cái gì? Nhìn thấy phản ứng của Sanchez, tám vị thần vương còn lại cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì số lần thần vương sách xuất hiện thật sự quá ít, huống chi lần này đối phương còn khiêu chiến một thần vương 1 triệu tỷ đứng hàng thứ ba. Bọn họ thật sự tò mò tên thần vương 1 triệu tỷ mới tấn thăng này sẽ có tặng thưởng như thế nào? Là 20 tỷ, gocchuyenaudio.com. Tiền vũ không đâu rồi, hay là 250 tỷ tiền vũ không? Đối mặt với tám vị thần vương hiếu kỳ, sắc mặt Sanchez hết sức khó coi, hắn nặng nề khép thần vương sách lại, khó nén tức giận nói với nữ hầu. Ngươi trở về nói cho hắn biết, rửa sạch cổ, 5 giờ sau chờ ta ở đỉnh núi sách qua lạc. Cách chương.